Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 83, Chiến Ba Tắc Tây. Trung, Hải Thần Đảo bên ngoài, Vô Tận Hải Vực, một cỗ không có gì sánh kịp uy nghiêm khí tức theo Ba Tắc Tây trên thân phóng thích. Mà ra, to lớn ánh sáng màu lam thấp thoáng phía dưới, tại sau lưng nàng. Một cái cự đại kim sắc hư tượng chậm rãi nổi lên. Hư tượng hiện lên hình người, uy nghiêm khí tức chính là từ trên đó thả ra. Tuy nhiên thấy không rõ tướng mạo, nhưng lại có thể mơ hồ nhìn đến. Cái này hư tượng trong tay nắm một thanh to lớn tam xoa kích. Chính là ba tái tây võ hồn. Hải thần, đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Bát hắc đỏ lên. Chín cái hồn hoàn chỉnh tề sắp xếp tại ba tắc tây trên thân, lơ lửng tại giữa không trung, đem ba tắc tây quay chung quanh lên. Bàng bạc hồn lực giống như dưới chân mênh mông biển lớn đồng dạng phun trào lấy. Biển dưới mặt, theo ba tắc tây võ hồn xuất hiện, trong nháy mắt dao động dâng trào lên. Đi, ba tắc tây dưới chân thứ hai hồn hoàn quang mang chớp động. Tay phải nhẹ nhàng khẽ huy động, dưới thân nước biển phun trào ra. Trong khoảnh khắc, một đạo vượt qua 100 mét sóng biển dâng lên, hướng về Trần Tiểu Minh mà đến. Hiu, ba tắc tây bóng người lóe lên, dưới chân quang mang lại lần nữa hiện lên. Hào quang màu xanh lam chợt lóe lên, sóng biển mãnh liệt dâng lên. Trong nháy mắt hóa thành tam điều chiều dài vượt qua 100 mét thủy long. Thủy long gào thét ở giữa, đi theo ba tắc tây mà đến, ngập trời sóng biển áp qua trên đỉnh đầu liệt dương, giống như tận thế đồng dạng đánh tới. Già thiên tế nhật, thủy long gào thét ở giữa, bóng người chuyển một cái, chia làm ba phương hướng, đem Trần Tiểu Minh đường lui phong kín. Đinh, Trần Tiểu Minh lạnh nhạt ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ánh bạc. Thể nội hồn lực phun trào, tay phải thanh mộc thụ võ hồn hiện lên, sau đó ngân sắc quang mang thời gian lập lòe, một cái bị hào quang màu bạc bao phủ thanh mộc long thương hiện lên. Tay cầm thanh mộc long thương, Trần Tiểu Minh bóng người lóe lên, dưới chân không gian ba động, bóng người y nguyên xuất hiện ở một đầu thủy long trước người. Phá, nhất điểm hồng quang thiểm qua. Chín đạo huyết sắc 100.000 năm hồn hoàn luật động. Trần Tiểu Minh bóng người theo thủy long bên trong xuyên qua. Phá vỡ lỗ hổng, nước biển không ngừng hội tụ khôi phục. Nhưng một cỗ nhàn nhạt ba động từ cửa chỗ lan truyền mà đi. Thời gian trong nháy mắt, ba động càng truyền càng liệt. Toàn bộ thủy long thân thể chấn động, ầm vang một tiếng hóa thành nước biển rơi xuống. Giống, giống. Còn lại hai đầu thủy long nắm lấy cơ hội, lúc lên lúc xuống, song long giáp công, muốn đem Trần Tiểu Minh một miệng nuốt vào. Thủy long chi bên trong ẩn chứa lấy kinh khủng hồn lực. Toàn bộ thủy long nặng như sơn nhạc, theo Trần Tiểu Minh đỉnh đầu mà xuống, to lớn uy thế cơ hồ đem không khí bốn phía sinh sinh đè ép hầu như không còn. Trần Tiểu Minh nhìn một cái. Ánh mắt xéo qua phủi liếc một chút thủy long về sau to lớn sóng biển. Dưới chân một chút, bóng người bỗng nhiên mà xuống. Trong tay thanh mộc long thương phía trên ngân quang một chút. Thẳng đến phía dưới mà đến thủy long mà đi. Ngân sắc quang mang chợt lóe lên. Dù cho thủy long bên trong ẩn chứa bàng bạc hồn lực. Nhưng Trần Tiểu Minh y nguyên nhất thương điểm phá. Bành, thủy long phá nát. Đầy trời nước biển rơi xuống, một cỗ đặc biệt ba động tùy theo tràn ngập ra, đang chuẩn bị tiếp tục xuất kích Trần Tiểu Minh, chỉ cảm thấy không gian bốn phía làm siết chặt, chính mình dường như đặt mình vào tại bên trong biển sâu. Một cỗ khó nói lên lời biển ép một chút bách lấy chính mình. Bốn phương tám hướng khủng bố áp lực, để Trần Tiểu Minh hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Hải dương lĩnh vực, oanh, oanh, oanh, lại là ba đạo tiếng vang, rơi ở phía dưới Trần Tiểu Minh tìm theo tiếng nhìn lại. chỉ thấy còn lại ba mặt, lại lần nữa dâng lên 100 mét sóng biển, cùng lúc trước sóng biển cùng một chỗ, đem Trần Tiểu Minh vây ở chính giữa, tứ phía sóng biển cùng đến, Liệt Dương triệt để bị hắn che cản, ba tắc tây giờ phút này đứng ở sóng biển phía trên. Tứ phía sóng biển hơi hơi hướng về trung gian dựa vào. Sau đó cùng theo người Thủy Long cùng một chỗ hướng về phía dưới đập xuống. Đi theo Thủy Long về sau, thì là ba tắc tây vốn là, giờ phút này hắn trên thân thứ bảy hồn hoàn quang mang chớp động lấy. Sau lưng hư ảnh đã cùng nàng vốn là hòa thành một thể. Thân vì cực hạn đấu la, nàng xuất thủ tuyệt đối sẽ không lưu tình. Huống chi, đây là biển ý chỉ của thần. Võ hồn chân thân phát động, ba tắc tây trong tay trên tam xoa kích màu đen thứ 8 vòng quấn quanh lấy. Bàng bạc hồn lực chậm rãi đưa vào trong đó, nguyên bản màu xanh thăm thảm tam xoa kích, giờ phút này lại là phát ra hừng hực kim quang. Hải thần đảo, hải mã thánh trụ phía dưới, đây chính là ba tắc tây tiền bối thực lực sao? Nhìn qua biểu hiện trên màn ảnh trang cảnh, Đường Tam trong miệng không khỏi sững sờ nói, cái kia mãnh liệt kim quang, dù cho ngăn cách thật xa, hắn đều có thể cảm nhận được từng đợt tim đập nhanh. Đó là một loại khí tức thần thánh, cùng hắn trên trán trước đó kim quang kia có điểm giống, nhưng không có mãnh liệt như vậy, yếu đi rất nhiều. Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp bọn người lại là không có Đường Tam ý nghĩ như vậy. Bọn họ bây giờ nhìn lấy ba tắc tây động một chút lại ghét bỏ 100 mét sóng lớn. Dẫn động hải dương tác chiến, đều là triệt để bị chấn động. 5 năm trước Trần Tiểu Minh cùng võ hồn điện thời điểm chiến đấu, khi đó đối chiến thiên đạo lưu đều không có động tĩnh lớn như vậy đâu. Chẳng lẽ ba tắc tây so thiên đạo lưu còn mạnh hơn? Ai, đại nhân nàng nghiêm túc. Thân là hải thần đảo bảy đại phong hào đấu la, hải mã đấu la nhìn qua vừa ra tay thì vận dụng võ hồn chân thân, càng là dùng ra thứ 8 hồn hoàn, trong miệng không khỏi yên lặng thở dài. Nơi này là hải thần đảo, bên ngoài là hải dương, ba tắc tây thân là hải thần đảo đại cung phụng, phụng dưỡng hải thần tồn tại, có thể là có thể dẫn động hải dương chi lực. Giết, khẽ quát một tiếng, kim quang lóe ra tam xoa kích hướng về phía dưới Trần Tiểu Minh mà đi. Nhấc lên to lớn sóng biển cùng Thủy Long công kích đã tới gần. Oanh, to lớn sóng biển cùng Thủy Long nện xuống. Kinh khủng sóng xung kích bạo phát. Toàn bộ mặt biển trong lúc nhất thời nhấc lên to lớn thủy triều. Dù cho cách rất xa, Đường Tam bọn người cảm nhận được hơi hơi chấn động. Trần lão sư đâu? Mã Hồng Tuấn một mặt khẩn trương nhìn qua dưới màn hình. Sóng biển cùng Thủy Long trong công kích cũng không nhìn thấy Trần Tiểu Minh bóng người. Hiu, ngay tại Đường Tam bọn người lo lắng thời điểm, một bóng người từ phía dưới bay đi lên, toàn thân ngân quang lấp lóe, trong tay một cây ngân thương, giống như một đạo sao băng, thẳng đến phía dưới sông Ba Tắc Tây mà đi. Ông, ngân thương cùng kim sắc tam xoa kích đối đụng vào nhau. Hai cỗ bàng bạc hồn lực đối đầu, một cỗ nhàn nhạt ba động hướng về bốn phía tán đi. Rằng co bất quá thời gian qua một lát, một mực lạnh nhạt ba tắc tây thần sắc đại biến, một cỗ dồi dào đến không cách nào ngăn cản lực lượng theo tam xoa kích bên trong truyền tới. Trong mắt màu xanh lam bên trong có lấy vẻ kinh ngạc. Nhìn một cái Trần Tiểu Minh, chỉ thấy hắn đối với mình nhẹ nhàng cười một tiếng. Phá, Trần Tiểu Minh khí tức quanh người biến đổi, lóe lên ánh bạc, lực lượng kinh khủng theo ngân thương phía trên bạo phát. Ba tắc tây cơ hồ trong nháy mắt té bay ra ngoài. Trong tay kim sắc tam xoa kích quang mang mở đi, theo từng tiếng thanh thúy tiếng vang, ầm vang phá nát, phốp. Kim sắc tam xoa kích vì ba tắc tây võ hồn chân thân biến thành, bị Trần Tiểu Minh đánh vỡ, trong nháy mắt võ hồn chân thân bị phá, thể nội khí tức hỗn loạn, khí huyết dâng lên, một ngụm máu tươi phun tới, quanh thân hồn lực hỗn loạn, khí tức hạ xuống, bất quá trong phiến khác, thì ngã rơi xuống thung lũng. Trần Tiểu Minh bóng người lóe lên, cũng không có truy kích, mà chính là ngừng ở giữa không trung bên trong, cười nhạt một tiếng, thế nào, thương của ta, vẫn là lợi hại a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.